Xích Tâm Tuần Thiên, tập 350. Chiến trường kịch liệt như vậy, điểm rơi của bất cứ một quân cờ nào đều phải đạt thành mục đích mới được, nếu không chính là lãng phí to lớn. Đặc biệt là quân cờ quan trọng như là Chiến Xa, Hào Hổ, Vương Khôn lại đang đắc mắc tội. Nhưng mà lúc này không phải là lúc tính sổ. Trần Toán chỉ có thể đè xuống phẫn nộ, nhanh chóng chỉnh quân, đền bù lỗ hổng bị phá của hai đội. Đứng trên Chiến Xa Hào Hổ, sắc mặt Vương Khôn tái xanh, oán hận nhìn Phó Thành một chút, mắng một tiếng đồ trộm cướp nhát gan, rồi lập tức quay xe rời đi. Nhưng mà trong lòng y vô cùng rõ, vừa rồi người phạm phải sai lầm lớn hơn chính là bản thân y, mà Trần Toán tuyệt đối không để lọt mất sai lầm như vậy. Chiến trường cục bộ vừa rồi còn đang rào sát thành một đoàn, trong khoảnh khắc chỉ còn tàn quân của Phó Thành. Hắn ta căn chỉnh quân, quả thực là một quân đội của hắn ta bị đánh thủng thật là nhẹ nhõm. Hắn ta cũng không có gì có thể giải thích. Toàn bộ chiến trường trên Tinh Nguyệt Nguyên xen kẽ như răng lược, sống chết đâu chỉ trong một chớp mắt. Lý Long Xuyên dĩ nhiên xuất quân xông trận đặc sắc một lần, nhưng mà thực ra về sức ảnh hưởng đối với toàn bộ chiến cuộc, muốn khen cũng chả có gì mà khen. Hai trận đánh tan mau chóng được bổ sung. Trước khi hao hết một giọt máu cuối cùng, trận chiến tranh này sẽ không dễ dàng kết thúc. Cho nên Lý Long Xuyên muốn xé toàn bộ chiến cuộc như vậy, đáng tiếc lại bị Trần Toán dễ dàng lấp đầy. Ở trong cuộc chiến tranh này, hình thức tổ chức trận doanh hai phe tề, cảnh không có giống nhau. 10 doanh bên phía tề tự làm chủ, phối hợp với nhau. 20 đội ở bên phía cảnh lại đều ở dưới sự chỉ huy của Trần Toán. Trong chiến tranh siêu phàm, rất khó nói được ai ưu ái, ưu tú, kém cỏi. Mở ra một đường, một cửa đương nhiên có thể được tính là ưu thế. Nhưng mà các đại thiên kiều cầm ra bản thân, bản lĩnh giữ nhà, lấy thiên tài đặc hữu giành thắng lợi, thực ra là càng có lợi cho rèn luyện trong chiến tranh. Mặc dù chủ yếu là ở bên phía Tề quốc không có một thiên kiêu có thể áp đảo tất cả mọi người ra sân, cho nên chưa thể quy về một. Nhưng mà với hình thức chiến chinh chiến hiện tại, 7 ngày chiến tranh liên tục, hai bên vẫn chưa phân ra được thắng bại. A Vũ là một người Húc quốc phổ thông thông. Tuổi phổ thông, xuất thân phổ thông, tham gia quân ngũ ăn lương thực trong kho bình thường. Nói thực gã cũng không biết ý nghĩa của trận chiến tranh này là gì, không biết tại sao phải chiến đấu, không biết tại sao phải liều mạng. Nhưng mà thứ như ý nghĩa lúc đầu cũng không có quan trọng. Cha gã làm binh, gã lớn lên cũng làm binh, như thế mà thôi. Gã đương nhiên yêu nước, nhưng mà yêu bao nhiêu thì khó mà nói. Dù Húc quốc có lớn hay nhỏ, mạnh hay là yếu, gã cũng không có rời khỏi quốc gia, cũng không có cảm nhận quá lớn. Tướng quân nói xông lên thì gã liền xông lên, mà tướng quân nói ngừng thì gã liền ngừng. Sự sợ hãi khi trốn trên giường xếp rơi lệ đầy mặt trước khi khai chiến, gã đã sớm quen rồi. Trên chiến trường giết đến nóng cả mắt thì sẽ không có loại vật như là sợ hãi tồn tại, hoặc giết người hoặc là bị người giết. Ở đây quan hệ giữa người và người còn đơn giản hơn là quan hệ giữa người và heo. Gã tiến lên, gã vung đao, gã giết người. Cứ lặp lại như vậy, cho đến khi quân lệnh gọi gã dừng lại, hoặc là chính gã ngã xuống. Khi người có dáng vẻ tướng quân đối diện xông ngang lại đây, gã biết mình đã xong rồi. Đây chính là lời lão cha nói, sống chết có số, số mệnh đến rồi. Sĩ tốt phổ thông như gã không cản nổi một đao của đối phương, nhưng mà gã vẫn vô ý thức chặt một đao lên. Đây là bản năng do vô số lần vung đao hình thành. Đây cũng là một đao đỉnh cao nhất đời này của gã. Mà kết quả cũng như gã suy nghĩ, một đao vừa nhanh vừa mạnh này rơi vào khoảng không. Mà đao của đối phương nhẹ nhàng xẹt qua lồng ngực gã. Gã căn bản không nhìn rõ một đao kia đã đến như thế nào. Kết thúc rồi sao? Ngoài ăn cơm, làm ruộng và tham gia quân ngũ, hình như là gã chưa từng làm việc gì khác. Cả đời này ta sống là vì điều gì đấy? A Vũ chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Không biết vì sao, vào lúc này, ở nơi tuyệt đối không thích hợp suy nghĩ về nhân sinh, gã lại nhớ tới cái vấn đề này. Gã phổ phổ thông thông, không có đáp án. Đúng như gã suy nghĩ. Cả người gã bay lên, nặng nề, ngã xuống. Thế nhưng, gã nghĩ tới mình không phải là đối thủ của người kia. Nghĩ rằng mình sẽ bị một đao chém bay. Duy chỉ không có nghĩ tới, mình lại không chết. Gã nằm ở trên đất, ngẩng đầu, tốn sức nhìn lồng ngực của mình một chút, lại thoải mái nằm về. Gã thở ra một hơi nhẹ nhõm. Mà thiên kiêu cảnh quốc ngũ tướng thần nhẹ nhõm dùng một đao chém bay tiểu tốt vô danh, nghĩ trăm lần cũng không có nghĩ ra. Là một tu sĩ thiên kiêu, hắn ta chỉ đi ngang qua chiến trường, đồng thời tiện tay quẹt một đao thôi. Giết một tiểu tốt vô danh đương nhiên không có cần phí sức. Hay có thể nói, dù dùng chút thêm sức thì cũng là một loại sỉ nhục. Hắn ta khống chế đao kình ở tình trạng vừa dễ dàng, mở ngực đối phương ra, tuyệt đối không có một chút lãng phí nào. Nhưng mà người này lại bị chém bay rồi sao? Trong chốc lát, ngũ tướng thần sinh ra hoài nghi với năng lực khống chế của mình. Hắn ta không nhịn được mà quay đầu liếc mắt nhìn. Đã nhìn thấy sau khi chiến y vỡ ra, có bằng vần hơi trói mắt dưới huyền minh đang sáng ngời ở trên người tiểu tốt hút quốc vô danh kia. Hiện tại ngũ tướng thần đã bắt đầu hoài nghi thị lực của mình. Là ta nhìn lầm sao? Là ảo giác sao? Một tiểu tốt. Mẹ nó. Lại mang nội giáp băng văn ở trên người sao? Nội giáp băng văn này, ít nhất cũng là phối trí trên người đô thống chứ. Ngũ tướng thần trong quân ngũ thật lâu, vẫn tin mình tuyệt đối không có phán đoán sai lầm. Nếu đối phương là quan tướng cấp bậc đô thống, một đao kia của hắn ta tuyệt đối sẽ không chỉ dồn cần chút sức. Nhưng đối diện rõ ràng là một tên tiểu tốt mà. Đây, mẹ nó là thuộc hạ của ai? Ngũ tướng thần sững sờ một khắc. Khi quay đầu lại, nghênh đón hắn ta đã là Phù Triệt Lít Nhà Lít Nhít. Làm! Hắn ta chỉ kịp mắng một tiếng, đã bị Phù Triệt Phù Thiên Cái Địa bao phủ. Pháp thuật muôn màu muôn vẻ vây quanh hắn ta rõ rành rành. Yến công tử mặc một bộ cẩm y, chân không dính bụi, đứng ở phía xa, mỉm cười khen ngợi. Rất tốt, lại thêm một lượt. Sĩ tốt bên cạnh hầm hè đã lâu, dồn dập xé ra phù triện ở trong tay. Diễm quang, lôi quang, đao quang chen trúc mà tới. Một cái hồ lô xanh đột ngột bay tới, thu ánh sáng rực rỡ đầy trời vào trong đó. Thiên kiêu cảnh quốc từ Tam Ngự Phong mà đến, chém ra một kiếm hoa đào đỏ thắm cản đường, kéo lại ngũ tướng thần đầu óc choáng váng, quay đầu liền đi. Thiên kiêu đảm nhiệm phó tướng ở một doanh nghề của Yến Phủ, lận kiếp, ở bên cạnh sững sờ nhìn một cảnh này, hoàn toàn không tìm được cơ hội ra tay. Cái tên tùy tiện xông trận kia đã bỏ trốn mất dạng. Y không khỏi vừa kinh hãi, vừa bội phục nhìn Yến công tử. Nhìn nhầm rồi. Khương Thanh Dương có gì đáng nói chứ? Thiên kiêu vô song, chính của Tề quốc nên là vị này mới đúng. Yến Phủ nhìn bóng lưng từ Nam và ngũ tướng thần, nói một tiếng. Không tồi. Lận kiếp đứng ở một bên lập tức giải thích. Người đến sau này chính là Từ Tam. Thực lực quả thực không thể chê. Nghe nói hắn vốn có cơ hội đi Hoàng Hà Hội. Ta nói cái hồ lô này không tồi, sau đó sẽ mua một cái. Yến Phủ vừa nói, vừa đưa qua một cái hộp chữ vật. Phiền ngươi phát hộp phù triện này xuống đi. Phù triện trong tay các huynh đệ đã hết rồi. Lận kiếp nghẹt mặt, nói. Vâng, tướng quân. Chống trận vẫn chưa từng nghỉ. Nhịp tim của vô số người cũng bành trướng theo đó. Ánh sáng của huyền minh đang như là dòng nước quần quần. Trên một thanh trường mâu, có tỏa ra một vầng sáng rực rỡ. Sau đó là bị máu tươi bao phủ. Trường mâu vượt thu lại, đỡ về trên chiến xa, máu tươi đã bị lau đi mà vẫn dày đặc. Người nhìn thấy rồi sao? Trọng Huyền Thắng hỏi. Chiến xa hao hổ. Lâm Tiện nói. Thật quả là sát khí. Tề Quốc đương nhiên cũng có loại sát khí chiến trường như là chiến xa. Lần này cũng điều 20 chiếc tới, nhưng mà rõ ràng kém hơn chiến xa hao hổ một đoạn. Đương nhiên hiện tại dù sao cũng không phải là chiến tranh toàn diện. Nếu không đưa vào chiến trường mê giới cũng sẽ được điều tới. Vật kia mới gọi là đại sát khí, cực trù. Không, Trọng Huyền Thắng lắc đầu. Là Vương Khôn. Hắn ta nói vô cùng quả quyết. Người này có ý nghĩ khác. Lâm Tiện tự phụ là có chút tạo nghệ trên binh pháp, nhưng mà y thực sự không nhìn ra. Vừa rồi Vương Khôn chỉ huy quân đội có vấn đề gì? Nhiều lắm là tốc độ hơi chậm, không thể kịp thời đụng vào quân đội của Lý Long Xuyên. Nhưng mà đó là bởi vì quân Lý Long Xuyên đột phá trận quá nhanh. Không thể không nói, Lý Long Xuyên thực sự là lương tài tướng môn. Nhưng mà không hiểu thì không hiểu. Ưu điểm quý ở chỗ có thể nghe lọt ý kiến, khiêm tốn, mạnh dạn, tuyệt đối không cố chấp bản thân. Mấy ngày nay y đã ấn tượng sâu sắc với ánh mắt và trí tuệ của Trọng Huyền Thắng. Bởi vậy y không hỏi vì sao, trực tiếp coi Vương Khôn và Trần Toán có ý nghĩa khác nhau kia như là một kết luận, lên tiếng hỏi. Chúng ta đánh hắn. Trọng Huyền Thắng híp mắt. Đánh Lâu Quân Lan. Lâu Quân Lan là thiên kiêu, ngoại cảnh, ngoại lâu cảnh của cảnh quốc. Lúc này bộ đội thuộc về nàng ta đang chém giết với quân của Bảo Bá Triều, mà chiến trường của bọn họ ngay bên cạnh quân đội của Vương Khôn. Lâm Tiện cũng không hỏi Trọng Huyền Thắng có ý nghĩ gì, chỉ nói tiếng, được, đã nhanh chóng tổ chức quân trận, dẫn quân vọt tới trước. Trọng Huyền Thắng cũng dẫn một doanh của mình, đồng hành cùng với thập tứ, không nhanh không chậm đi theo phía sau. Bộ cảnh này đương nhiên là không thể trốn khỏi đôi mắt của Trần Toán. Đây là chuyển rời chiến trường không thể bình thường hơn. Y cũng chỉ liếc một cái rồi lướt qua. Miệng vẫn không ngừng phát ra tiếng mệnh lệnh, không ngừng sửa chữa chi tiết trên chiến trường 10 vạn người phức tạp, xen kẽ như là răng lược kia. Y rất sẵn lòng tôn trọng đối thủ, cho nên mỗi một điều hành mấu chốt, y đều gắng đạt tới không thể để lại dấu vết, làm cho nó càng giống như là diễn biến tự nhiên của chiến cuộc, giống một ngư dân cần cù đang vá lại lưới cá của mình, chờ đợi thời khắc con cá béo nước sâu cuối cùng một lưới bắt được. Không đúng. Trong lòng y mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Thế là y lại nhìn vị công tử béo Trọng Huyền ra ở phía xa một chút. Quân trận trung quy trung cổ, di chuyển trung quy trung cổ, sức chiến đấu trung quy trung cổ. Theo lý thuyết thế hệ này của Trọng Huyền gia chỉ có một Trọng Huyền Tuân sặc sỡ lóa mắt. Trọng Huyền Tuân không đến chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên thì cũng là không có gì đáng lo mới đúng chứ. Nhưng mà người này có thể tranh gia chủ cùng với Trọng Huyền Tuân chói mắt như thế, sao có thể đơn giản đây? Sự mạnh mẽ của một người thể hiện ở từ đối thủ quán tàng. Để Bùi Hồng Cửu dẫn đội đi khám ngũ. Sau khi hơi suy tư, Trần Toán nhanh chóng đưa ra chỉ lệnh. Dù sao y không có tha tâm thông, không thể hoàn toàn thấm nhuận tâm tư của đối thủ dưới tình huống không có càng nhiều tình báo. Nhưng y cũng không cần như vậy. Chỉ cần thay mình vào góc độ của đối phương, tìm kiếm điểm có khả năng xảy ra vấn đề nhất, sau đó là nhằm vào sớm là đủ. Bùi gia là danh môn cảnh quốc, Bùi Hồng Cửu là nhân trung long phượng, năng lực trường binh bất phàm. Sau khi nhận lệnh, hắn ta liền nhanh chóng bỏ qua đối thủ, đi thẳng đến vị trí khảm ngũ. Trần Toán chia toàn bộ chiến trường làm cửu cung. Mỗi một cung lại chia nhỏ thành 9 khu vực. Lấy càn nhất tới càn sơ, lấy càn nhất tới càn cửu, sử dụng thay cho vị trí cụ thể. Chỉ huy chiến trận chính xác đến mỗi một đội, mỗi một cư xá. Nắm chắc hết thảy chi tiết trên chiến trường gần 10 vạn người, có thể được xưng là sức tính toán kinh khủng. Quân đội của Bùi Hồng Cửu khẽ động, dường như là đốt lên tín hiệu nào đó. Thế cục toàn bộ chiến trường đột nhiên tăng nhanh, Thần thông này có danh xưng, nhất định được một đường thiên cơ. Khi tranh chấp với người khác, chiếm hết tiên cơ, là thần thông hạch tâm của y, là căn bản đại đạo tương lai. Công ở ngoại lâu, y đương nhiên biết rõ, nhìn thấy tiên cơ, nhìn thấy sơ hở trong một kiếm của Khương Vọng. Sơ hở rất nhiều. Thoạt nhìn một kiếm của Khương Vọng căn bản chỉ là một kiếm chém ra vô cùng đơn giản. Nhưng, lực lượng quá là mênh mông, quá bàng bạc, quá khó có thể tin. Đây căn bản không nên xuất hiện ở tầng thứ ngoại lâu. Giống một kiếm tinh quang phun trào thành sông. Ở trong hoàng hốt, giống như một kiếm khuynh hải quyến xuân hồi ngày đó tái diễn. Một kiếm này của Khương Vọng bắt trước một kiếm kia, bị nhảy mất một chương à mọi người. Sorry làm gián đoạn nhé, chắc đoạn này mình sẽ cắt. Hãy đợi mình một chút. Quân đội của Bùi Hồng Kiều khẽ động, giống như là đốt đèn tín hiệu nào đó. Thế cục toàn bộ chiến trường đột nhiên tăng nhanh. Trần Toán nhìn thấy trước khi Bùi Hồng Kiều đuổi đến khu vực khảm ngũ, quân đội Lôi Chiêm Càn Tề Quốc đã đâm tới phía trước một bước, chiếm giữ không gian. Mà trên mảnh chiến trường cục bộ kia, bộ đội thuộc về Trọng Huyền Thắng nhanh chóng từ một phân thành hai. Hậu trận đột nhiên điều quân trở về, chuyển hướng về phía bên trái đằng sau, lao thẳng tới quân đội Bùi Hồng Kiều. Tiền trận lại tiếp tục hướng về phía trước dưới sự dẫn dắt của một vị tướng quân mặc giáp đen, hỗ trợ một doanh của Lâm Tiện. Và thời điểm này, quân đội thuộc về Lâm Tiện bỗng kéo ra trận hình, bày ra tư thế phòng ngự, rõ ràng là chia cắt chiến trường, không để phía cảnh quốc có cơ hội cứu viện Hồng Kiều. Một hệ liệt biến trận này nước chảy mây trôi, phía Tề quốc đã mở ra miệng tối với Bùi Hồng Cầu. Mục tiêu của bọn họ là ăn cùng Bùi Hồng Cầu. Chỉ thị của mình bị đoán trước rồi sao? Đáy lòng Trần Toán cấp tốc dâng lên hai ý nghĩ này, nhưng y lại lập tức chú ý tới dị động ở phương hướng. Đoái thất, là ai đang xông trận? Y không khỏi hỏi. Kỳ quan tu đồng thuật ở bên cạnh cũng trông về phía xa. Chỉ thấy ở trên chiến trường đao cùng máu, có ngàn quân tung mình cưỡi như là dòng quấn, gầm thét phá tan vô số bức tường máu thịt. Nhìn kỹ, nào có ngàn quân, chỉ có một người mà thôi. Người kia có vóc người cực cao, mặt dài, mắt sâu, mũi như là mỏ ưng. Cả người có một loại khí thế, ai ngăn cản thì tan tác tơi bời, không ngừng tiến đến. Tiến lên, tiến lên. Ta chính là Vương Di Ngô. Trên chiến trường, thần thông binh chủ quả thực là rồng về với biển lớn. Binh sát và huyết khí liên tục không ngừng, duy trì hắn ta mạnh mẽ đâm tới, khí thế như hồng. Một quyền ra chính là ngàn quân tuôn trào. Dưới quyền, không ai đỡ nổi một hiệp. Người bên ngoài nhìn thì uy phong. Văn Liên Mục miễn cưỡng đi theo phía sau Vương Di Ngô, lại chỉ muốn thở dài. Mắt thấy Vương Di Ngô dò xét chiến cơ, lại một mình một ngựa xông tới, gã thật muốn bỏ gánh tại chỗ. Gã thừa nhận sự nhạy cảm nắm chắc chiến cơ của Vương Di Ngô có thể xưng là thiên hạ vô song. Trong cuộc chiến, các lộ thiên kiêu đều có dự định. Phân tạp như thế, còn có thể có đứa mắt đã thấy được thiên cơ. Mà sau khi Vương Di Ngô xông ra ngoài, Văn Liên Mục gã mới thấy rõ. Nhưng mà đây há lại là lý do chủ tướng một quân ghét bỏ đội ngũ quá chậm, một mình xông trận sao? Từ trước tới nay, dẫn quân công kích trên chiến trường là niềm vui thú của gã, nhưng dẫn quân đi theo phía sau chủ tướng chạy tới chạy lui lại không phải. Dẫn theo một danh sĩ tốt mới như vậy, phải giữ gìn quân trận hoàn chỉnh, phải đuổi theo bước chân của Vương Di Ngô, sao mà khó? Mà người có nghệ thuật chỉ huy tinh diệu như gã lại căn bản không có bao nhiêu cơ hội giao đấu, chỉ toàn dẫn người chạy tới chạy lui. Ta đang tham gia đại chiến Tinh Nguyệt Nguyên, hay là đại hội thể thao Tinh Nguyệt Nguyên đây, thế nhưng đã có thể làm được gì đâu. Vương Di Ngô lao ra, gã cũng chỉ có thể khẽ cắn môi. quấn lấy cờ xí, chỉ huy thuộc hạ cấp tốc đuổi theo. Trần Toán nhanh chóng quét mắt toàn cục, không lập tức hạ lệnh. Đây quả thực là một trận loạn chiến. Toàn bộ chiến trường hạch tâm, ở trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, hiển nhiên đây chính là hiệu quả mà trận doanh Tề quốc mong muốn. Ở trong loại tình thế loạn chiến như thế này, mới có thể phát huy tính linh động của 10 doanh độc lập Tề quốc nhất. Mà quấy nhiễu sự chỉ huy của y ở bên này rất nhiều, mà cục diện đã xuất hiện vào 3 ngày trước, dưới sự thúc đẩy hợp lực quân đội của hai thiên kiêu Tề quốc Bảo Bá Triều, Triều Vũ lúc đó, nhưng mà thực ra cũng không được Trần Toán y ngầm đồng ý. Cho tới bây giờ đã hình thành vũng bùn máu thịt, hai bên không ai có thể dễ dàng thoát thân, chỉ có thể không ngừng đưa vào, lại đưa vào, cho đến khi một bên chảy hết máu. Từ bỏ đổi vị trí, tiếp viện toàn bộ đội ngũ rời về phía vị trí trung cung, từ tam và ba đội xung quanh, toàn bộ ép về phía trước. Trần Toán ra lệnh. Kỳ quan lĩnh mệnh nâng cờ. Thân vệ đứng một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Đây chính là Bùi gia. Trần Toán chỉ nói. Thiên kiêu cảnh quốc ta không dễ chết như vậy. Việc khác không quan trọng. Thân vệ không nói thêm gì nữa. Truyền lệnh cho quân đội của Vương Khôn. Xông thẳng đến quân của Vương Di Ngô. Dùng 20 chiếc chiến xa hao hổ này. Đóng đinh Vương Di Ngô ở đó. Những người còn lại giữ nguyên kế hoạch hành động. Trần Toán hạ một chỉ lệnh cuối cùng, chậm rãi rút ra trường kiếm của mình, chỉ nói một tiếng kết trận. Trong khoảnh khắc, hai đội sĩ tốt chờ đợi rất lâu phía sau y đã sôi trào huyết khí, kết thành quân trận, lay động binh sát, hóa thành một con âm dương ngư. Trần Toán kết trận, đích thân dẫn quân vào cuộc, giống như là thổi lên kèn lệnh sau cùng. Toàn bộ chiến trường hạch tâm, ở bên trong vũng bùn máu và thịt, phía cảnh quốc lấy hai đội làm một trận, trực tiếp binh sát hóa hình. Hoặc rồng, hoặc hổ, 10 doanh phía Tề cũng gần như là đồng thời phản ứng lại. Binh sát càn quét như là đao, như là thương. Quân trận đương nhiên là mạnh mẽ, đặc biệt một bước binh sát cuốn lên, hóa hình xung phong càng là sát chiêu trong sát chiêu. Ví dụ như Lý Long Xuyên cực nhanh đánh xuyên quân đội của Phó Thành cảnh quốc lúc trước, đã dùng một chiêu này. Nhưng mà trong quá trình binh sát hóa hình xung phong này, sĩ tốt chỉ cần không cẩn thận một chút thì sẽ ngã ra khỏi quân trận. Dưới loại tình huống này, sĩ tốt phổ thông chỉ có chết mà thôi. Hơn nữa, khí huyết sĩ tốt có hạn, cho nên thông thường thủ đoạn như là binh sát hóa hình đều dùng để quyết thắng bại, không phải là tình trạng nguy cấp thì sẽ không có lấy ra. Nhưng vào thời khắc này, 20 đoàn binh sát hóa hình, sát khí tịch thiên quyền địa. Ngay cả hai bên Liên Kính Trì và Phương Hữu ở trên tướng đài cũng không khỏi nghiêm túc. Mặc dù thắng bại của một trận chiến này ở chỗ Tề cảnh, nhưng kết quả thắng bại vẫn khác biệt rất lớn đối với hai nước tượng húc bọn họ. Kim qua thiết mã, sát khí ngút trời. Lúc này chính là lúc phía Tề quốc đang dồn sức mà đánh, tấn công mạnh, khí thế như hồng. Cũng là thời khắc Trần Toán quyết định kết thúc. Cũng vào thời khắc này, Vương Diên Ngô bắt được chiến cơ hắn ta muốn. Trọng Nguyên Thắng muốn khiến hắn ta uổng công. Lý Long Xuyên trúc vi ngàn dặm, Bảo Bá Chiêu thiên mục như điện, đều nhìn thấy lỗ hổng chiến tranh. Trận chiến này đã kéo dài 7 ngày ròng rã. Sĩ tốt chết trận hai bên vượt quá 20 vạn người. Cho tới giờ khắc này, phía cảnh quốc và Tề quốc đều nhìn thấy cơ hội quyết thắng. Chân chính thắng bại, thành bại có đôi khi chỉ va chạm trong nháy mắt thôi. Nhưng mà vào thời điểm này, một ngôi sao rực rỡ bỗng sáng lên phía chân trời. Không phải là nói tối nay không có sao, tối nay tinh nguyệt nguyên vẫn có ánh sao đầy trời, thế nhưng đều đã bị ánh sáng huyền minh đang che khuất. Mà giờ khắc này, cái ngôi sao này lóa mắt đến cực hạn, không chỉ che đậy quần tinh mà còn đè xuống cả ánh sáng của huyền minh đăng, nghiễm nhiên có khí tượng mặt trời mới mọc. Miếu Vạn Hòa, Tượng Quốc. Vu Khuyết Chiến Quán về hè đột nhiên đứng dậy. Ai dám nhúng tay vào trận chiến này? Tỉnh táo đi. Khương Bổng Hùng ngồi bên cạnh ông ta, thản nhiên nói. Không có ai nhúng tay vào chiến tranh. chẳng qua là một vị tồn tại nào đó đưa thiên kiêu đại tề ta về thôi. Ánh mắt Vũ Khuyết xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía chân trời xa xôi. Ngọc hành tinh. Tay tề quốc các ngươi lại rất dài. Khương Mộng Hùng cười một tiếng cao thâm khó dò, cũng không nói lời nào. Trên chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên, lại có một khoảnh khắc im lặng kỳ dị. Ánh sáng kia quá là lóa mắt, lại có tiếng rít phá không tự, rít phá từ xa mà đến gần, như là lôi đình, khiến cho người ta căn bản không cách nào có thể coi nhẹ. Gần như khi tất cả thiên kiêu đang nghĩ đến một vấn đề. Đây là ai? Vì sao chân quân còn không ngăn cản? Ầm một tiếng, ngôi sao sáng chói kia lập tức phá vỡ bầu trời, rõ ràng đã đụng vật tầm mắt. Ngọc hành tinh quang bao bọc cực kỳ chặt chẽ, im ắng nổ tung. Tinh quang vô cùng vô tận, tản mát khắp nơi đến tận cùng bầu trời, rơi xuống thành một trận tinh vũ, vì chiến trường máu thịt dữ tợn này. Trung tâm của tất cả tinh quang là một nam tử trẻ tuổi, phong thái trác tuyệt, áo xanh đeo kiếm, dạo bước mà tới. Ở trên dung mạo sạch sẽ, một sợi phong mang nhuệ khí dễ thấy lưu động, góc cạnh dần dần rõ ràng, khiến cho người ta gặp một lần thì khó có thể quên được. Hắn mang đến một trận tinh vũ, bồng bềnh như là phi tiên. Ở trong ngàn vạn tinh quang, hắn như là mặt trời, cũng như là mặt trăng. Toàn bộ mấy chục vạn chiến sĩ còn thừa lại của chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên bây giờ, cùng chứng kiến giờ phút này. Ai mà không biết người này đâu. Khôi thủ Hoàng Hà Tranh, danh trên quan hà đài, nội phủ đệ nhất sử sách mà Dư Bắc Đấu chính miệng thừa nhận. Trước đây không đâu, cũng là hắn thao túng kiếm mà đến, trước vạn quân trận chiến nhân mà, dẫn tới một kiếm khuynh hải của vong ngã nhân mà. Cũng chính là hắn, người đầu tiên đi thẳng đến vòm trời, rút kiếm với Trần Quân, hôm nay lại bay tới từ trên trời sao? Khương Vọng vừa mới hoàn thành tinh quang tôi thể, thật ra chính hắn cũng đang lơ mơ. Tiền bối Quan Diễn phất ống tay áo một cái, hắn còn chưa rõ ràng lời nói của ngài là gì thì đã bị đưa đi, hoàn toàn không biết mình sẽ được đưa đến nơi nào. Còn đang suy nghĩ làm sao để chạy tới Thất Tình Cốc, cố gắng hoàn thành tinh quang tôi thể, cũng vì chuẩn bị đối mặt với Điền An Bình, không ngờ lại tới trực tiếp giáng lâm Tinh Nguyệt Nguyên. Nhưng mà đã giáng lâm chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên rồi, hai bên đang giao chiến, hắn cũng không có lý do gì do dự. Ánh mắt hướng về cán cờ Càn Khôn Du Long, cán cao lớn nhất, trực tiếp dạo bước đi lên trời cao. Mục tiêu quán lại quá rõ. Lúc này trong trận doanh cảnh quốc có một người bay lên trời, thân bốc liệt diễm, tay cầm đại thương, người như là lưu tinh, thế như là dòng trường hồng xuyên thẳng thiên khung. Lại là Phó Thành, nhân sĩ phủ lễ thiên cảnh quốc. Sau khi bị Lý Long Xuyên cực nhanh đánh tan chiến trận, hắn ta quá cần một cơ hội chứng minh chính mình. Thậm chí ngay cả lực lượng chiến trận hắn cũng không muốn vận dụng, muốn dựa vào chính mình cản lại cái gọi là nội phủ đệ nhất sử sách này. Không thành công thì xả thân. Ở trong mắt hắn ta, khát vọng rửa sạch xỉ nhục càng sôi trào liệt diễm đốt người. Nhưng mà khát khao cũng không thể vượt qua được thực lực chênh lệch quá khổng lồ. Tại tinh khung xa xôi, bỗng sáng lên một vệt tinh quang. Tinh quang yếu ớt kia chỉ chợt lóe, đã nhanh chóng sáng rực. Ánh sáng vô tận, lóa mắt đến cực hạn. Tuyên cáo tới tất cả mọi người, Khương Thanh Dương đã ngoại lục. Giờ phút này tòa tinh lâu ở tinh khung xa xôi kia sáng hơn tất cả ngôi sao trên bầu trời. Đó là loại tinh lâu gì? Nội phủ đệ nhất sử sách thành tựu ngoại lục, rốt cuộc có gì khác biệt chứ? Rất nhiều người đều nghi vấn ở trong lòng. Thế nhưng chỉ thấy, đồng thời phát sinh cùng với tinh lâu tòa sáng chói lọi trong hư không, là một đường tinh tuyến kéo dài ngang giữa thiên địa, hoàng hốt như là vạch từ đầu đến chiến trường. Hoàng hốt như vạch từ đầu này chiến trường đến thẳng đầu kia. Phó Thành đến cả cơ hội phản ứng cũng không có, đã bị chém thành hai khúc ngay trên không trung. Mà Khương Vọng không ngừng bước chân, chỉ nói một tiếng: nội phủ cảnh, cổ kim vô đối, ngày hôm nay đã lập lâu thiên ngoại, dưới thần lâm, ta nên tranh vô địch, kẻ nào ngăn ta chết. trong thiên quân vạn mã, người dám xưng vô địch sao? Trần Toán hất ống tay áo, trực tiếp điều động quân trận lực, thân quấn binh sát, vội vàng xông lên. Người cách cờ Càn Khôn Du Long gần nhất chính là Trần Toán y. Thời khắc này y đương nhiên sẽ không có tránh lui. Lúc đầu y rút kiếm thành trận, muốn hạ xuống một quân cờ kết thúc trận chiến tranh này. Nhưng mà thiên kiêu Tề Quốc Khương Vọng ẩn tích thời gian chiến tranh, lúc này đã đến từ ngoại lâu. Lúc này đến từ thiên ngoại, bay thẳng đến chủ kỳ. Nếu không giết chết, làm sao trấn quân tâm được? Bình sát quấn kiếm và các dâu, huyết khí nhiễm ba thước thành phòng. Một khắc này y quấn theo lực lượng vạn quân, như là thần, như là ma. Khương Vọng trở về. Trọng Nguyên Thắng hét lớn một tiếng, xuất quân đi lên bước tiếp ứng. Lý Long Xuyên, Yến Phù cũng quấn theo binh sát của riêng mình mà bay thẳng lên. Lâm Tiện cũng hú dài, mời tướng quân vào trận. Thiên kiêu Tề Quốc còn lại cũng dẫn quân xông trận. Binh sát của bộ đội thuộc về từ Tam quấn lên, chắn ngang mà tới. Lâu Quân Lan, Vương Khôn, Bùi Hồng Cửu, Ngũ Tướng Thần, thiên kiêu Cảnh Quốc cũng dồn dập dẫn quân đánh lên. Trận chiến sinh tử bởi vì Khương Vọng mà ngừng lại một chớp mắt, lại bởi vì Khương Vọng mà bùng nổ thêm một lần nữa. Trên chiến trường, lựa chọn lúc này hai bên trận doanh Tề Cảnh đơn giản đã đang tỏ rõ một nhận thức chung. Thời khắc này Khương Vọng thế nào cũng không thể là đối thủ của Trần Toán. Cho dù lại là nội phủ đệ nhất cổ kim thế nào, dù sao mới vào ngoại lâu, mà Trần Toán đã là cường giả thiên kiêu tuyệt đối trong ngoại lâu cảnh. Đặc biệt giờ phút này còn điều động quân trận, sát lực đâu chỉ tăng cấp bội. Cho nên trận doanh Tề quân muốn tiếp ứng Khương Vọng, cho nên trận doanh Cảnh quân muốn chế tạo không gian cho Trần Toán, giết chết cuồng đồ này. Nhưng Khương Vọng ngang nhiên dạo bước ở không trung, lại không có rút về một bước. Vì sao hắn phải rút? Tình vũ đầy trời còn đang rơi ở sau lưng hắn. Ngọc Hành Tinh quân còn có tiền bối quan diễn. Ngọc Hành Tinh lực tiễn hắn đến hiện thế gần như là vô cùng vô tận, chỉ bằng hắn đem ra sử dụng, vì sao hắn phải rút? Trong chốc lát này, tinh đầu quán tỏa sáng rực rỡ, chiếu sáng bầu trời đêm, kiếm quang chiếu vào mắt, xích kim bất hổ, lửa quấn quanh thân, xương trắng khoác lên vai. Ở trong khoảnh khắc, hắn đã hiện hóa ra trạng thái kiếm tiền nhật. Sau đó, hàng tỷ tinh quang cầm một kiếm này, chém xuống một kiếm. Ánh mắt Trần Toán hiện lên một luồng tinh mang, là thần thông thiên cơ. Thần thông này có danh xưng nhất định được một đường thiên cơ. Khi tranh chấp với người khác, chiếm hết tiên cơ là thần thông hạch tâm của y, là căn bản đại đạo tương lai. Cùng ở ngoại lâu, y đương nhiên biết rõ, nhìn thấy tiên cơ, nhìn thấy sơ hở trong một kiếm này của Khương Vọng. Sơ hở rất nhiều, thoạt nhìn một kiếm này của Khương Vọng căn bản chỉ là một kiếm chém ra vô cùng đơn giản. Thế nhưng, lực lượng quá là mênh mông, quá bàng bạc, quá khó có thể tin. Để căn bản không nên xuất hiện ở tầng thứ ngoại lâu, dưới một kiếm này, tinh quang phun trào thành sông. Trong hoảng hốt, giống như một kiếm khuynh hải của Yến Xuân hồi ngày đó đã được tái diễn. Một kiếm này của Khương Vọng muốn bắt trước một kiếm kia. Dù có kém, thế lại thấm mấy phần, đương nhiên chủ yếu là lực. Toàn bộ tinh lực khủng khiếp bao bọc hắn chặt chẽ, đưa hắn một đường thì về hiện thế, bén nắm ở trong một kiếm này. Đó là một kiếm thế nào? Ngân hà rơi xuống nhân gian, âm thanh bị chôn vùi, binh sát bị càn quét, trường kiếm bị xoắn nát. Trần Toán ngã rơi xuống mặt đất, vẹn vẹn cầm một thanh kiếm trong tay, một vòng thi thể nằm ở quanh người. Lúc này chém giết trên chiến trường thực sự dừng lại giữa chừng, bốn phía im thiên thít. Trận chiến tranh khảo nghiệm thiên kiêu trẻ tuổi của hai nước đại bá chủ này nghiêm ngặt khống chế tiêu chuẩn trong phạm vi nhất định, không cho phép lực lượng cấp thần lâm tham dự. Nhưng mà Khương Vọng hiện tại chém ra một kiếm này, đánh thế nào nữa? Ai có thể tiếp đây? Trừ khi là thống hợp lại toàn bộ đại quân phía Cảnh Quốc, kết thành quân trận. Nhưng mà Tề Quốc có nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại đều đứng nhìn sao? Đây là lực lượng đủ để phá vỡ cân bằng trên chiến trường. Có đôi khi chiến tranh siêu phàm được quyết định bởi lực lượng siêu phàm mà thôi. Bản thân quân trận cũng chỉ là một loại hợp thành lực lượng siêu phàm mà thôi. Khương Vọng như vậy thật đáng sợ. Một kiếm này đã hao tổn sạch sẽ tất cả tinh lực mà Ngọc Hành Tinh Quân tiễn hắn đến hiện thế. Nhưng nhìn Trần Toán liên tiếp hủy ba bí bảo mới bảo vệ được mạng mình, Khương Vọng dưới trạng thái kiếm tiên nhân vẫn phong mang tất lộ như cũ. Trọng Huyền Thắng từng nói với ta, vì suy nghĩ đến mặt mũi của Cảnh Quốc các ngươi, nắm chắc cái gọi là tiêu chuẩn của chiến tranh cục bộ. Ở trong cuộc chiến tranh này, thiên kiêu Cảnh Quốc các ngươi chết trận, tốt nhất đừng có vượt quá ba người. Ta lý giải nó thành, ta có thể giết được ba người. Hắn đứng thẳng trên không trung, ánh mắt tùy ý quét qua trận doanh phía Cảnh Quốc, chỉ hỏi, như vậy, còn hai người, ta giết ai đây? Binh sát hóa hình đều tán đi. Chiến trường 10 vạn người lặng lặng như tờ. Nơi Khương Vọng mắt nhìn qua, người người đều hết sức thuận theo. Nếu một cảnh này truyền đi, chỉ sẽ có người nói, thiên kiêu Cảnh Quốc như mây, không ai dám chịu một kiếm của Khương Thanh Dương. Giết ta! Ở thời điểm này, có một âm thanh nói. Trần Toán dùng kiếm trụi lùi chống đất, không lau vết máu trên khóe miệng, loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Y nhìn Khương Vọng, nếu người còn có thể dùng ra được một kiếm vừa rồi, thì đến giết ta đi. Lại có một người trực tiếp đạp không mà lên, hồ lô màu xanh bên hông lung la lung lay, gương mặt còn đang mỉm cười, giằng co với Khương Vọng. Như lời ngươi nói, ngươi còn có thể giết hai người. Như vậy một danh ngạch còn dư để cho Từ Tam ta thế nào? Âm thanh này chưa dứt, lại tiếp có một âm thanh nói. Khương Thanh Dương muốn tranh vô địch dưới thần lâm. Ta nên tương trợ việc này. Đến đây, giết Bùi Hồng Cửu ta đi. Giết ta, giết ta. Trong lúc nhất thời, thiên kiêu phía Cảnh Quốc liên tục không ngừng, người người muốn giết. Muốn chết còn không đơn giản như vậy sao? Trọng Huyền Thắng dung người, hiện ra pháp thiên tượng địa, lớn tiếng ngăn chặn sĩ khí bỗng vọt lên cao của trận doanh Cảnh Quốc. Tướng sĩ Đông Vực ta rất sẵn lòng thành toàn cho các ngươi. Trong một chốc lát, Bà Bá Chiêu, Lý Long Xuyên, Yến Phủ, Vương Di Ngô, tất cả đều dẫn quân ép lên trước. Nếu thực sự muốn chết, hôm nay nên giết sạch. Các ngươi muốn chết, thế có từng hỏi binh lính dưới trướng các ngươi, bọn họ có đồng ý hay không? Một phe Tề Quốc này, cho dù có quan hệ thế nào với Khương Vọng, có thù oán riêng hay là đã thân thiết từ trước đến nay, thì trên chiến trường người người đều đi lên trước. Mà Khương Vọng đứng lên không trung, chỉ nhíu mày. Từ Tam xương giá khoác trên vai mở ra, hất trái, phải, kiếm chữ nhân gào thét mà ra, trực tiếp giết xuyên hoa đào đầy trời, chém tới Từ Tam xuống mặt đất. Lại hỏi, Bùi Hồng Cửu sao? Hắn quay người chém ra một kiếm đỉnh cao nhất tuyên cổ, đánh bay con cháu danh môn Cảnh Quốc ra hơn 10 trượng, đánh đến tóc mái rối tung, trường đao đứt từng khúc. Dưới ngoại lâu, không cần tới nữa. Xưa này cầu được sống thì khó, muốn chết thì dễ. Hôm nay ta liền giết mấy người có ý nghĩa. Hắn nhìn Trần Toán, kiếm chỉ thẳng Lâu Quân Lan. Mặt Trần Toán lặng lẽ, Lâu Quân Lan im lặng. Khương Vọng dùng hai kiếm gọn gàng mà linh hoạt, lộ ra ưu thế vô địch quán ở trên chiến trường này, mà trực tiếp lấy sống, chết, hỏi hai người Trần Toán, Lâu Quân Lan. Có lẽ bọn họ không thiếu dũng khí liều mạng, nhưng đã tỉnh táo biết được, không cách nào có thể vãn hồi rồi, cho nên mới im lặng. Thế là tất cả mọi người biết, một trận chiến này kết thúc. Trọng Huyền Thắng ngẩng đầu nhìn sắc trời, mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào, tinh quang đã rút đi. Hừng đông rồi.